mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 591 nghiệp vụ mở rộng. Nếu những cái đó tạo hóa chi lực đều là chính ngươi cần tu khổ luyện mà đến. Ta kia một cái công kích căn bản không thể đối với ngươi tạo thành cái gì thương tổn. Cho nên, chính mình đồ vật cùng từ người khác nơi đó đoạt tới hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Hiện tại ngươi có thể an tâm đi, Tố Tân biểu tình thập phần lạnh nhạt. Những cái đó vốn dĩ hẳn là vượt qua chính mình tốt đẹp lúc tuổi già lão phu lão thê. Bọn họ vất vả cả đời, làm lụng vất vả cả đời, vì nhi vì nữ cả đời. Bọn họ hẳn là có chính mình sinh hoạt cùng hưởng thụ. Mà cũng không phải ngươi một câu, là bọn họ con cái kéo bọn hắn đệm lưng. Là bọn họ tự tìm, là có thể xóa bỏ toàn bộ, nữ quỷ nghe Tố Tân nói. Đột nhiên ôm đầu thống khổ, kia căn xuyên qua nàng thân thể câu hồn liên cũng đi theo run lên. Nó nhìn Tố Tân, phe phẩy đầu, không, không cần, Tố Tân, đến nỗi những cái đó đã từng hại quá người của ngươi. Ta đáp ứng ngươi, ta nhất định sẽ làm những người đó trả giá ứng có đại giới. Xem như chấm dứt ngươi ở cái này thế gian cuối cùng ân oán, không? Ta không cần ngươi giúp ta, ta chỉ nghĩ A Tuấn hảo hảo, ngươi thả hắn. Tố Tân nhìn nữ quỷ hiện tại bộ dáng, phá rớt nàng kia nửa phó thân thể, nàng đã không có bất luận cái gì át chủ bài, không nghĩ tới nàng trong lòng cuối cùng nguyện vọng không phải vì chính mình bi thảm báo thù, mà là cứu ra cái kia người áo đen. Tố Tân không khỏi nghĩ đến, xem ra trên thế giới này quả thực có so cừu hận càng quan trọng càng chân quý đồ vật. Đó chính là, ái. Tố Tân ý niệm vừa động, mở ra tay, lòng bàn tay xuất hiện một viên đen xì quả vải giống nhau đại hạt châu. Vào tay nhẹ như không có gì, khuynh hướng cảm xúc giống như than củi. Hơn nữa Tố Tân cũng là ở bị đốt trọi thi thể chung tìm được. Vẫn luôn cảm thấy chính là một viên gửi lại kia người áo đen cuối cùng một sợi tàn hồn than châu. Chính là vừa rồi từ nữ quỷ giảng tố chung biết được. Chỉ sợ này hạt châu cũng là rất có địa vị, là tạo hóa châu, có trong nháy mắt, Tố Tân có nghĩ thầm muốn đem này hạt châu lưu lại. Sau đó giúp tiểu thao khôi phục ra chân chính thân thể. Bất quá cái này ý niệm vừa mới vừa dâng lên đã bị nàng đánh mất. Tiểu thao khẳng định biết càng nhiều có thể đem tàn hồn tu luyện ra chân thân pháp môn. Nhưng là nó đều không có đi làm, cũng không có yêu cầu nàng như vậy đi trợ giúp nó. Đây là nó nguyên tắc, huống chi, chính mình vừa rồi đều còn một bộ lời lẽ chính nghĩa nói đến ai khác là đoạt người khác tạo hóa mới. Có thể bị chính mình một kích mà hội, hiện tại chính mình lại phải cho tiểu thao, chẳng phải là chính mình đánh chính mình mặt. Mặc dù tiểu thao về sau có chân thân, nếu là lại bị mặt khác người một kích đánh tan, kia mới là chân chính hại tiểu thao a. Nhưng là cái này tạo hóa châu cũng không thể lưu lại. Đương nàng lấy ra một khắc, ba người tầm mắt đồng thời rơi xuống mặt trên, không tự chủ được lộ ra vẻ khiếp sợ. A, tạo hóa châu, T, thế nhưng ở ngươi nơi này. Lư Văn Đào nguyên tưởng rằng cần thiết có một hồi kịch liệt đánh nhau mới có thể bãi bình. Làm chính mình, xuất binh có danh nghĩa. Hắn cũng biết làm như vậy nguy hiểm cực cao. Cho nên vẫn luôn đều ở do dự. Lại không nghĩ rằng Tố Tân sẽ như thế. Sạch sẽ nhanh nhẹn mà đem vấn đề giải quyết. Còn có đối phương mặt sau nói kia một đoạn lời nói. Cũng hoàn toàn giải khai vừa rồi nữ quỷ ở bọn họ trong lòng lưu lại hoang mang. Quả thật vạn hạnh, nếu nói lần đầu tiên Tố Tân cởi bỏ phong ấn làm hắn có cơ hội trở về âm ti. Chỉ cảm thấy có thể là nàng vận khí tốt, vừa khéo mà thôi, đưa ra đưa tin phủ gần biểu đạt chính mình hào cảm ơn y nhưng là lần này. Lư Văn Đào mới là chân chính từ đáy lòng thừa nhận đối phương tâm tính cùng thủ đoạn. Đích xác đáng giá một giao, thậm chí về sau còn có thể nhiều hơn hợp tác cũng nói không chừng. Lư Văn Đào nhìn mắt tạo hóa châu, ánh mắt rơi xuống Tố Tân trên mặt, đột nhiên cảm thấy hắn nhìn không thấu đối phương, vừa rồi nữ quỷ nói nàng cũng nghe tới rồi, như vậy quan trọng hạt châu rơi xuống ai trong tay đều là vật báu vô giá. Nếu nàng không lấy ra tới, bọn họ khả năng sẽ hoài nghi hạt châu có phải hay không ở trên người nàng. Nhưng là loại này khả năng tính cũng không lớn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thực lực của nàng thấp, cái monster bọn họ càng có khả năng hoài nghi cái kia thực lực càng cường đại. Tu luyện giả, Lư Văn Đào nhịn không được hỏi. Người đây là có ý tứ gì? Tố Tân ở mấy người xem nàng thời điểm, nàng cũng ở cẩn thận suy đoán chung. Thấy Lư Văn Đào trong mắt chỉ có ngoài ý muốn, cũng không có cái loại này muốn chiếm cứ tham lam. Trong lòng thoáng thả lòng, đáp, nàng vừa rồi nói A Tuấn còn dư lại một sợi tàn hồn. Hẳn là liền ở bên trong này, nữ quỷ nhìn đến Tố Tân trong tay hạt châu. Rất là kích động, liên tục xin khoan dung, cầu xin ngươi thả A Tuấn đi, này hết thảy đều là bởi vì ta dựng lên, ta nguyện ý thừa nhận sở hữu trừng phạt, cầu xin của các ngươi, Lư Văn Đào vẫy tay đem ai cầu xin tha nữ quỷ thu. Tiếp được Tố Tân ném tới hạt châu, sau đó chiều Tố Tân trịnh trọng chắp tay vái chào, Lư Mỗ cảm tạ, nếu có ích lợi gì được với Lư Mỗ. Thỉnh chỉ lo đưa tin cùng ta đó là, nói. Trên tay hắn trống rỗng nhiều ra một khối toàn thân màu đen hình vuông ngọc bài. Đưa tới Tố Tân trước mặt, đây là Lư Mỗ tin bài. Nhưng tùy thời gọi đến, chỉ cần hướng bên trong truyền vào một tia ý niệm có thể, Tố Tân hơi có chút chần chờ. Nói thật, vừa rồi nàng sở dĩ bóp nát đưa tin phù, là bởi vì phát hiện nữ quỷ địa vị đích xác không đơn giản. Nàng ứng phó không được, cùng với như vậy nhiều bị cầm tù âm hồn, cũng vượt qua nàng năng lực phạm vi. Tố Tân tuy rằng thường xuyên trảo quỷ, thu được linh nhiên không gian trung luyện hóa thành năng lượng. Nhưng cũng không phải thấy cái quỷ liền trảo, nàng chuyến này mục đích chính là tới đưa bọn họ giải cứu đi ra ngoài. Kết quả cuối cùng còn bị chính nàng chộp tới luyện, mới là chân chính lại đương lại lập, như thế. Nếu đem cái bình đánh vỡ, nàng không có độ hóa thủ đoạn, lại không thể đem này đó hồn phách thu vào linh nhiên nói. Cũng chỉ có thể biến thành cô hồn dã quỷ, hoặc là bởi vì trong lòng ác niệm biến thành ác quỷ. Hoặc là đã bị mặt khác đồ vật cấp hại, cho nên giao cho âm ti là biện pháp tốt nhất, bởi vì trước kia Tố Tân liền nghe Lư Văn Đào nói qua. Địa phủ tồn tại chính là bởi vì có âm hồn năng lượng chống đỡ. Quỷ càng nhiều, sinh ra lực lượng càng cường đại, đối bọn họ liền càng tốt. Hiện tại Lư Văn Đào muốn đưa nàng một khối vĩnh cửu hữu hiệu đưa tin bài. Tố Tân trong đầu cái thứ nhất hiện lên ý niệm thế nhưng là chính mình có cái gì đáng giá đối phương coi trọng, chẳng lẽ là muốn nàng giúp hắn trảo quỷ. Thực rõ ràng bọn họ trảo quỷ càng chuyên nghiệp a, bọn họ dùng một cây câu hồn liên là có thể giải quyết vấn đề. Mà chính mình lại hoa chín chương cương lôi phù, Tố Tân trong lòng chính làm cân nhắc, thân thể không có động tác, cũng không có tiếp nhận tin bài, mà Lư Văn Đào đệ ra tin bài tư thế cũng không nhúc nhích. Một bên Ngụy Nhiên cùng Khúc Lâm rất là giật mình, bọn họ là thủ hạ của hắn câu hồn tiểu quỷ. Còn trước nay chưa thấy qua lão đại chủ động cùng người kết giao. Lư Văn Đào thân là một phương du phán, tuy là hạng bét phán quan, nhưng tương đối với nhân gian các loại lễ nghi phiền phức. Mà ở âm ti hoàn toàn có một bộ hoàn bị hệ thống tự động kiểm tra đo lường người cả đời yêu khuyết. Điểm được mất, cho nên chỉ cần đem quỷ hồn chộp tới, sau đó ở xử phạt mức cao nhất theo pháp luật là đến nơi. Có thể thấy được này chân chính thực lực cùng quyền lực là phi thường cường đại. Mấu chốt là này tin bài cùng bình thường đưa tin phù không giống nhau. Bên trong ẩn chứa bản thể một tia chân linh, cho nên mặc kệ kiềm giữ tin bài người ở nơi nào. Chỉ cần hướng bên trong đưa vào ý niệm tin tức, bản thể là có thể biết được. Hết chương.